Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, Nghĩa Bạc Vân Thiên. Theo thanh âm quanh quẩn, trên bầu trời đi tới một người, người này 24-25 tuổi, cũng không khôi ngô, chỉ là vóc người trung đẳng, hình dạng cũng không phải loại kia thanh tú loại hình, mà là mày rậm mắt to. Nhất là hai tay muốn so với thường nhân dài hơn một tí. Con mắt càng là sáng rực, tựa như ẩn chứa tinh thần, khiến cho hắn cả người tản mát ra một cỗ phóng khoáng chi khí. Giờ phút này trong tiếng cười, hắn nện bước đi nhanh theo bầu trời mà đến, lại cho người ta một loại long hành hổ bộ chi ý. Tu Vi không có cố ý đi tán khai, nhưng trên người uy áp chi cường tựa như có thể trấn áp vạn cổ. Càng làm cho Hứa Thanh tâm thần rung một cái, là trên người mình Kim Ô Đồ đằng giờ phút này tán ra mãnh liệt cảm giác nóng rực. Trận đánh lúc trước Sơn Hà Tử ba người, Kim Ô mặc dù cũng có nóng rực, có thể lại kém xa tít tắp hiện tại như vậy cường liệt. Mà kia đi tới thanh niên đồng dạng uẩn hàm hoàng cấp công pháp. Giờ phút này dẫn dắt phía dưới, hắn phía sau hư vô như là xé rách, một đầu kim long bên trong theo gào thét mà ra, cuộn tại thiên địa chi gian, khí thế kinh thiên, mỗi một chiếc vảy rồng đều tán ra hào quang, mỗi một đầu long tu đều uẩn hàm thần hoa, nhất là mắt rồng lăng lệ, càng là có quân lâm thiên hạ chi ý. Không chỉ có như thế, cái này kim long trong miệng còn ngậm lấy một kiếm, kia là nhân tộc chấp kiếm giả đế kiếm. Người này rõ ràng là cảm ngộ đế kiếm thành công chi nhân, nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi. Càng làm cho Hứa Thanh tâm thần gợn sóng là hắn cảm nhận được đối phương thể nội mệnh đăng không phải một ngọn mà là ba ngọn. Tại Hứa Thanh trong nhận thức, cái này thanh niên thể nội ba ngọn mệnh đăng hào quang bị hắn thân thể đè xuống. Ngoại nhân không tốt phát giác, chỉ có đồng dạng có mệnh đăng người mới có thể cảm ứng. Mạnh, cực mạnh, đây là Hứa Thanh nhất trực quan cảm thụ. Như Sơn Hà Tử ba người, hắn chẳng qua là cảm thấy nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không thể một trận chiến. Có thể cái này một cái chớp mắt đi tới thanh niên cho Hứa Thanh cảm giác tựa như một tòa vô pháp bị dung chuyển đại sơn. Đối phương khí tức hùng hậu kinh thiên, không gì sánh kịp. Cùng này đồng thời, theo hắn đến, bốn phía chấp kiếm giả nhau nhau cung kính ôm quyền, bất quá trên mặt phần lớn mang theo nụ cười. Khổng đại ca, gặp qua Khổng đại ca. Khổng đại ca, rất lâu không gặp, người tu vi lại tinh tiến a. Thanh niên cười ha ha một tiếng, hướng về mọi người đáp lễ thời điểm, kia lau khô khóe miệng tiên huyết thiếu nữ tựa như thành tiểu gia bích ngọc đồng dạng, chạy đến thanh niên bên người, tựa hồ lấy dũng khí, vừa muốn mở miệng, nhưng lại bị thanh niên đưa tay ở trên mặt bóp bóp. Tiểu Dạ Linh, hơn một năm không gặp, vóc dáng biến cao a. Thoại ngữ ở giữa, Sơn Hà Tử cùng Vương Thần cũng đều nhanh chóng đi tới. Hướng về thanh niên bái kiến, đừng mỗi ngày đều âm trầm. Tiểu Hà ngươi dạng này không tốt, cười một cái, còn có ngươi, ngày ngày ngủ quan tài. Một hồi, sẽ xuất ra theo giúp ta đi uống rượu. Thanh niên thanh âm cởi mở, cùng cái này chút ít bạn cũ ôn chuyện thời điểm. Đội trưởng cũng tại cho Hứa Thanh truyền âm, nhìn thấy đi, ta nói quái vật liền là người này. Khổng Tường Long, đương đại Phong Hải quận bên trong, vạn tông nhân tộc cái này một đời bên trong đệ nhất nhân. 24 tuổi thập cung kim đan ngàn năm chưa từng có. Ta mua trong tình báo, liên quan tới người này tin tức rất nhiều, trên người hắn có ba ngọn mệnh đăng. Đồng thời có hai loại hoàng cấp công pháp, thứ nhất là đế kiếm, một cái khác là kim long tuần thiên kinh. Mặt khác, trong tình báo còn đề cập tới trên người hắn có một cái bị tế luyện 5 lần cấm kỳ mảnh vỡ pháp bảo. Còn có người này tại một năm trước, dùng 9 tòa thiên cung chiến lực, giết qua Thánh Lan tộc Nguyên Anh. Đội trưởng Thanh Âm mang theo cảm khái. Hứa Thanh nghe đến đó, cũng là động dung. Mặt khác cái này Khổng Tường Long tính cách phóng khoáng, quang minh lỗi lạc, giao hữu rộng khắp, cùng hắn đối địch nhân tộc chi tu, cuối cùng đại bộ phận đều sẽ trở thành hắn hảo hữu. Nhưng hắn đối ngoại tộc cực kỳ hung tàn, nghe nói chém thành muôn mảnh là mỗi năm. Có thể những này đều không phải là ta muốn cùng ngươi nói trọng điểm. Đội trưởng một bên truyền âm, một bên nhìn về phía đang cùng người cười nói Khổng Tường Long, trong mắt lộ ra một vòng ý kính nể. Tiểu A Thanh, có ít người nhìn như rất tốt, có thể kỳ thực ra vẻ đạo mạo, thật có chút người là thật trong ngoài như một. Ta trước đó nhìn thấy tình báo của hắn về sau, nguyên bản không tin người này thật quang minh lỗi lạc, thế là ta dùng phương pháp của ta đi điều tra nghiên cứu thoáng cái, cuối cùng phát hiện người này là hiếm thấy trước sau như một. Hắn ba ngọn mệnh đăng cũng không phải là trưởng giả tặng cho, mà là bằng hắn thực lực thu hoạch. Hắn tuy là tân tấn chấp kiếm giả, có thể theo nói từ nhỏ đã sinh hoạt tại chấp kiếm cung bên trong, tạp dịch xuất thân, sau bởi vì lấy mệnh tương bác cửu tử nhất sinh lập xuống quân công, mới được cho phép dùng quân công tu hành. Sau đó hắn nhất lộ sát lục, một đường trấn áp ngoại tộc, mỗi lần chiến hẳn là tiên phong, nhiều lần sắp gặp tử vong, mới một đường quật khởi. Ba ngọn mệnh đăng một trong, còn có hoàng cấp công pháp, là hắn dùng quân công hối đoái trong đó để kiếm hắn cảm ngộ hai lần thành công minh ngộ. Đệ nhị ngọn mệnh đăng, là hắn bạn tri kỷ hy sinh về sau, ngay trước vạn chúng chi mặt tặng cho hắn, để hắn thay thế đối phương đi chưa xong chỉ lộ. Đệ tam ngọn mệnh đăng, là hắn theo Thánh Lan tộc bên trong cướp tới. Nhân vật như vậy, ta đại sư huynh của ngươi cũng khâm phục. Đội trưởng loại giọng nói này cực kỳ hiếm thấy. Hứa Thanh nghe được những này, trong lòng gợn sóng mãnh liệt, thế là nhìn về phía Khổng Tường Long. Gần như tại hắn nhìn lại đồng thời, Khổng Tường Long nơi đó cũng cùng lão hữu hàn huyên xong. Mục quang quét qua, rơi vào Hứa Thanh nơi này, cười to đi tới, ta đoán tiểu huynh đệ ngươi, liền là nghênh Hoàng Châu vạn trượng hào quang Hứa Thanh. Gặp qua Khổng sư huynh, Hứa Thanh ôm quyền cúi đầu. Hứa Thanh, ngươi cùng Ti Luật cung sự tình ta nghe nói, kia Diêu gia nương môn ta đã sớm thấy ngứa mắt, tự biết ở sau lưng khoa tay múa chân, cầm quy củ làm lệnh kiếm, làm đều là chút ít không loại tinh trùng lên não sự tình. Ngươi làm tốt lắm, quay lại chúng ta cùng đi uống rượu, ta mời ngươi. Khổng Tường Long trong tiếng cười, nơi xa lại đi tới một người, chính là Trương Ti Vận. Hắn sắc mặt âm trầm, nghe được những này thoại ngữ, âm lãnh mắt nhìn Khổng Tường Long, trong mắt lên hàn mang. Nhưng vào lúc này, Dạ Linh mục quang biến bất thiện, Sơn Hà Tử nheo lại mắt, Vương Thần mỉm cười, trong mắt mang theo sát ý, đều nhìn chăm chú về phía Trương Ti Vận. Trương Ti Vận sững sờ, lập tức thu liễm, yên lặng đi đến đám người biên giới. Khổng Tường Long quay đầu mắt nhìn, trong mắt lộ ra một vòng không thích. Hắn biết Trương Ti Vận mẫu thân liền là Ti Luật cung Diêu Vân Mộng, cũng minh bạch đối phương mẫu thân là vì nhi tử ra mặt. Có thể loại sự tình này hắn không quen nhìn. Hắn từ nhỏ tại chấp kiếm cung bên trong lớn lên, làm lấy tạp dịch công việc, mưa dầm thấm đất đều là chấp kiếm cung hộ vệ nhân tộc sứ mệnh. Sở dĩ chấp kiếm giả chi gian cạnh tranh có thể, nhưng này loại không điểm mấu chốt nội đấu là hắn ghét nhất sự tình. Thế là Trương Ti Vận cách làm, hắn có chút chán ghét. Bất quá đối với Hứa Thanh, hắn là đánh trong lòng thưởng thức. Nhưng hắn biết lẫn nhau không có giao tình, quá nhiều ngôn từ ngược lại sẽ khiến hiểu lầm. Tại là hướng về phía Hứa Thanh cười cười về sau, quay người rời đi. Toàn bộ quá trình, hắn không có nhìn đội trưởng liếc mắt, một trượng hào quang, hắn cảm thấy 89 phần 10, không phải người tốt. Giờ phút này ly khai về sau, hắn những cái kia tiểu đồng bọn lập tức thấu ở cùng nhau. Thanh Thu không thích cùng quá nhiều mạch sinh ra tiếp xúc, từ chối khéo Dạ Linh mời, một mình đứng tại một chỗ. Khổng đại ca, ngươi vì sao đối cái kia Hứa Thanh nhiệt tình như vậy? Thanh Thu sau khi đi, Sơn Hà Tử có chút không giải, hỏi hướng Khổng Tường Long. Hắn bên cạnh Vương Thần cùng Dạ Linh cũng đều nhìn lại. Trên thực tế bọn hắn đối Hứa Thanh chưa nói tới ác cảm, nhưng cũng không có cảm tình gì. Nhất là Đại Đế Khâm điểm thuyết pháp này, để bọn hắn đáy lòng cũng có chút không phục. Ta và các ngươi nói, đối người khác có địch ý có thể, nhưng đối cái này chỗ Hứa Thanh, đừng có địch ý. Khổng Tường Long cười mở miệng, Đại Đế Khâm điểm cái kia chỉ là hư danh, không trọng yếu. Trọng yếu là Hứa Thanh vấn tâm vạn trượng, loại người này là đáng giá tín nhiệm nhất chiến hữu. Khổng đại ca ngươi là 8,700 trượng, đồng dạng đáng giá tín nhiệm. Dạ Linh ở bên ôn nhu mở miệng, hâm mộ chi ý càng rõ ràng hơn. Chính vì vậy, ta càng hiểu vạn trượng hào quang đại biểu nội tâm phẩm chất. Các ngươi tin tưởng ta, ta xem người không có bỏ qua, huống chi Đại Đế làm xác nhận. Loại người này trở thành bằng hữu là có thể kết giao cả đời. Bất quá về sau ta muốn tìm cái cơ hội đi nhắc nhở Hứa Thanh cẩn thận. Hắn cái kia một trượng hào quang đại sư huynh, ta vừa rồi quét mắt, cảm thấy tên kia không giống người tốt. Khổng Tường Long bốn người ở chỗ này câu thông lúc, đội trưởng cũng tại hướng Hứa Thanh thuyết phục. Tiểu A Thanh, ta thu hồi trước đó nói những lời kia. Ta cảm thấy cái này Khổng Tường Long mặc dù nhân phẩm không tệ, nhưng các người không muốn đi quá gần. Hứa Thanh kinh ngạc, nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng tăng hắng một cái, ngươi phải nhớ kỹ, ta mới là ngươi đại sư huynh. Hắn mới cảm nhận được Khổng Tường Long đối Hứa Thanh rất nhiệt tình. Loại này nhiệt tình cùng tính tình của đối phương, rất cho dễ dàng để cho người ta đem đối phương xem thành là đại sư huynh đồng dạng. Cái này khiến đội trưởng có chút ít cảnh giác. Hứa Thanh nghe vậy cười cười, theo túi trữ vật xuất ra một cái quả táo, đưa cho đội trưởng. Đại sư huynh, ăn quả táo. Đội trưởng lập tức vui vẻ, tiếp nhận quả táo ăn một miếng, cảm thấy cái này quả táo rất ngọt. Thế là đại vung tay một cái, thôi, ngươi thiếu linh thạch của ta, tự một bút, ếch, đánh chiết khấu 70%. Hứa Thanh nụ cười trên mặt yên lặng thu hồi, ngẩng đầu nhìn về phía Khổng Tường Long vị trí. Đội trưởng hít khẩu khí, 30% giảm giá. Hứa Thanh vừa muốn mở miệng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt thần sắc hắn nghiêm nghị. Đội trưởng cũng lập tức đứng thẳng, bốn phía chấp kiếm giả toàn bộ như thế, từng cái sát na ngẩng đầu, xem hướng phía trước chấp kiếm cung. Tòa này chấp kiếm cung chỗ khổng lồ cung điện kiến trúc, nhìn như chỉ có một tòa, nhưng trên thực tế trong đó bao hàm một mảng lớn dãy cung điện. Giờ phút này chút ít tân tấn chấp kiếm giả chỉ là ở ngoại vi mà thôi. Bọn hắn tiền phương là chấp kiếm cung ngoại điện, này điện mạ kim bảo đỉnh lam ngói đỏ trụ, khí thế hùng hậu, trên mái hiên vành lên như bay nâng chi thế, tạo hình phi phàm. Nó còn có một cái mặt khác xưng hô, tên là thệ điện. Theo nơi đây an tĩnh lại, có tiếng bước chân theo tiền phương trong cung điện truyền đến. Rất nhanh năm thân ảnh theo cung điện bên trong đi ra. Tại dương quang chiếu rọi, rơi vào mọi người trong mắt, năm người này, một người phía trước, bốn người ở phía sau. Cái trước trung niên, dáng người thẳng tắp, người mặc quan phục, không giận tự uy, trên thân tràn đầy trùng điệp hình bóng, tựa như vạn đảo uẩn tại một thân, càng là bị người một loại phảng phất muốn uẩn lên hóa ức chi ý. Hắn bốn người sau lưng đều là lão giả, mỗi một cái toàn thân trên dưới đều tốt tựa như vô số hư ảnh trùng điệp. tựa hồ tán mở liền có thể bao phủ thương khung, hình thành vô số chi thân. Mặc dù bọn hắn cự ly hóa ức còn rất xa xôi, nhưng đứng ở nơi đó tản ra uy nghiêm vẫn như cũ kinh thiên động địa. Bản nhân Linh Thành Tử, Phong Hải Quận chấp kiếm cung phó cung chủ, đằng sau ta bốn vị là Phong Hải Quận chấp kiếm cung, bốn đại chấp sự, hôm nay liền do ta năm người cho ngươi tuyên đọc pháp lễ. Huấn giới an tắc, chọn vị định trước, chứng kiến tuyên thệ, hiện tại, tuyên đọc pháp lễ, phó cung chủ nhàn nhạt mở miệng, phía sau hắn đi ra một vị chấp kiếm giả chấp sự. Thanh âm truyền khắp tứ phương, chấp kiếm giả đệ nhất quy, lần này không có quá nhiều phức tạp nghi thức, hết thảy đều rất đơn giản. Theo tuyên đọc, chấp sự thanh âm lạc vào mỗi một cái chấp kiếm giả tâm thần bên trong. Hứa Thanh thần sắc trang nghiêm, những người khác cũng là như vậy. Khổng Tường Long các loại, chờ, một đám người, toàn bộ thần sắc nghiêm túc, ngưng thần đi nghe. Hồi lâu sau, pháp lễ tuyên đọc kết thúc, chấp kiếm giả có tam quy thất tác 69 đầu. Các ngươi cần nhớ kỹ, các ngươi thân vì chấp kiếm giả, đến từ từng cái châu, tại riêng phần mình châu bên trong đều có chính mình pháp tắc sinh tồn. Đều có tính cách của mình cùng xử thế chi đạo, sơ đến thời điểm lẫn nhau có tranh hợp, cạnh tranh mà xem, việc này cho phép. Nhưng cũng vẻn vẹn các ngươi gia nhập chấp kiếm giả giai đoạn khởi đầu. Sau đó các ngươi phải nhớ kỹ một câu, chấp kiếm giả là có thể đem phía sau giao cho lẫn nhau chiến hữu. Điểm này cùng các ngươi chỗ tông môn hoàn toàn khác biệt, tông môn lợi ích trên hết, nhưng chấp kiếm cung chức trách chí thượng, nhân tộc chí thượng, chiến hữu chi tình đồng dạng đến bên trên. Cái này liền là các ngươi thành vì chấp kiếm giả về sau, cái thứ nhất muốn cải biến quan niệm. Đằng sau các ngươi lại có trong vòng 7 ngày bí huấn. Trong 7 ngày này, các ngươi đem nắm giữ chỉ có chấp kiếm giả mới có thể có được đủ loại bí pháp. Trong lúc đó còn có nhân tộc lịch sử truyền thừa cùng vạn tộc phong tục giảng dài. 7 ngày sau khảo hạch thành công, liền có thể an bài vào trước. Nhưng các ngươi bên trong, có một người không cần khảo hạch, hiện tại liền có thể định ra chức vị. Hứa Thanh, ra khỏi hàng 9 bước. Hứa Thanh thở sâu, tại bốn phía chấp kiếm giả mục quang dưới. Thần sắc bình tĩnh, cất bước đi ra. Nhĩ Căn, ta không đoán banh bóng nữa. Nôn máu 2 giờ, hết chương.